ở trong game chạy trốn lưu túc địch. Tác giả, Lâm Thừa, thực hiện, Thư viện báo, chương 285, hai người chạy nhanh câm miệng, nghiêm túc nghe xong lên, nhưng mà lão nhân cũng không có lại tiếp tục giảng đi xuống, nếu không, sẽ thế nào? Mà là chuyện vừa truyền, nói lên lần này trò chơi quy tắc, khụ, các ngươi nhiệm vụ, là gác Demonster, bảo hộ nơi này ban đêm, xử nó hết thảy bình thường. Nơi này tổng cộng có 3 tầng, các ngươi ít nhất muốn bảo đảm 5 ngày nội có 1 tầng lâu ở ngày hôm sau hừng đông lên thời điểm. Sở hữu hung vật đều ở tại chỗ, nếu không vì nhiệm vụ thất bại, khụ. Nếu mãi cho đến thứ 5 đêm sáng sớm hừng đông trước đều còn không có hoàn thành nói. Các ngươi nhiệm vụ liền thất bại, cái này NPC tuổi tác tựa hồ rất lớn. Nói chuyện vô lực đứt quãng, thở hổn hển, ngữ tốc cũng rất chậm, ni một hai câu còn không cảm thấy có cái gì. Nói nhiều về sau khiến cho người trong đầu không khỏi mà hiện ra một cái tóc trắng xóa. Khuôn mặt tiêu tụy, làn da khô vàng nhăn rúm gió giống như lão vỏ cây gầy ốm lão nhân. Hắn nằm ở hắc ám dơ bẩn trong một góc, cả người làn da đều hiện ra một loại quỷ dị màu trắng xanh. Mặt trên che kín nếp uốn cùng dơ bẩn, ngón tay không ngừng run rẩy, mỗi một câu nói đều dùng hết toàn thân sức lực, âm cuối cũng càng ngày càng nhẹ, phảng phất hắn sinh mệnh đã đi mau đến cuối. Vì thế các người chơi đều không khỏi mà khẩn trương lên. Loại cảm giác này cực kỳ giống phim truyền hình xuất hiện cái loại này biết được quan trọng manh. Mối vai phụ sắp chết đi tình tiết, người xem kinh hồn táng đảm mà chờ hắn nói ra chân tướng. Cắt cao mà nhìn chằm chằm hắn miệng, sợ hắn còn chưa nói xong liền tắt thở. Nhưng mà giống nhau tại đây loại cốt truyện, 99% là nói không xong liền tất sẽ cầu mang. Bởi vậy Kỳ Vô Hoan nghe được phi thường nghiêm túc, chặt chẽ nhớ kỹ hắn theo như lời mỗi một chữ, cũng không biết có phải hay không thật sự bởi vì cái kia NPC quá mức tuổi già. Rất nhiều lời nói đều là lộn xộn nói năng lộn xộn. Tổng kết xuống dưới quan trọng tin tức chỉ có 2 điều. 1. Cùng Kỳ Vô Hoan sở suy đoán giống nhau, nơi này chính là hung trạch, bọn họ đó là gác đêm người. 2. Danh như ý nghĩa, gác đêm người nhiệm vụ chính là gác đêm, bảo hộ hung trạch ban đêm. Nhiệm vụ mục tiêu là cùng ngày lượng thời điểm bảo đảm hung vật còn ở tại chỗ. Hơn nữa từ, sở hữu, cái này từ ngữ có thể thấy được. Hung vật khẳng định không ngừng một cái. Bất quá 5 ngày nội chỉ cần tùy ý một tầng lâu đạt thành cái này mục tiêu liền có thể. Cùng thú bông công quán giống nhau. Lại một cái toàn đoàn đội hợp tác tính phó bản, nhưng đồng dạng điểm đáng ngờ cũng có 2 cái. 1. Hung vật là cái gì? Nó ở nơi nào? 2. Nếu nhiệm vụ mục tiêu là muốn bảo đảm hung vật ở tại chỗ, như vậy nó sẽ ở tình huống như thế nào hạ di động? Về điểm thứ nhất, kết hợp hung trạch cái này bối cảnh, Kỳ Vô Hoan cho rằng hung vật rất có thể là chỉ mỗ vài món bị quỷ bám vào người đồ vật. Loại này tình tiết ở phim kinh dị cốt truyện kịch bản thập phần thường thấy. Tỉ như người nào đó nhặt được cái thứ gì, lại không biết kia đồ vật thượng có bất thường nguyền rùa. Bởi vậy đưa tới quỷ quái, lọt vào tai họa ngập đầu, có lẽ đây là nơi này biến thành hung trạch duyên cớ. Đến nỗi điểm thứ hai, cũng có 2 loại khả năng, hoặc là sẽ có thứ gì ra tới cướp đoạt nó. Hoặc là nó chính mình sẽ động, dù sao mặc kệ là nào một loại, đều có đủ khủng bố bộ đàm cái kia lão nhân dừng một chút. Tiếp tục nói, còn có các ngươi nhìn đến công tác cương vị thượng cái kia màu trắng hình tròn ống đèn sao? Khụ, trong tương lai 5 cái ban Demonster, các ngươi tốt nhất làm chúng nó ở ban đêm bảo trì trường lượng, bảo đảm nó trường lượng. Có ý tứ gì? Chẳng lẽ nó sẽ tiêu diệt sao? Còn có nên như thế nào bảo đảm? Kỳ Vô Hoan đương nhiên tưởng vấn đề, nhưng hiển nhiên cái này bộ đàm hiện tại chỉ có đơn phương trò chuyện hình thức. Hắn thử uy 2 tiếng, nhưng lại không hề phản ứng, cũng không có nghe được người chơi khác thanh âm, ni lão nhân thanh âm vẫn là đứt quãng. Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm, cuối cùng, nhắc nhở một chút, Các ngươi tốt nhất bảo trì hai người một tổ hợp tác. Nếu không khả năng sẽ bị nó, khả năng sẽ bị nó. Kỳ Vô Hoan hơi hơi nắm chặt bộ đàm, liền ở các người chơi thủ bộ đàm, mắt trông mong nghe thời điểm, ca một tiếng, bộ đàm thượng đèn xanh diệt, hắc ám hành lang lại lần nữa lâm vào chết giống nhau yên tĩnh. Cho nên, sẽ bị nó cái gì a? Trương Tam nhịn không được một dậm chân, thao, xuất hiện, khán giả ghét nhất tình tiết, quan trọng cốt truyện mẹ nó nói một nửa liền không có. Kỳ Vô Hoan cũng ở trong lòng hô một tiếng thao, cái gì gà tạc NPC, nhiệm vụ không nói rõ ràng, liền quy tắc đều là hàm hàm hồ hồ, này mẹ nó còn không bằng thú bông công quán kia chỉ lòng dạ hiểm độc đại con thỏ đâu. Tuy rằng thanh âm thực ghê tởm, nhưng ít ra nó đầu lưỡi là loát thẳng, liền ở Kỳ Vô Hoan muốn hỏi chờ khối Rubik cả nhà thời điểm. Đáng sợ sự tình đã xảy ra, cùng với lạch cạch một tiếng, thanh niên chỉ cảm thấy trước mắt đột nhiên tối sầm, giống như mù giống nhau, cái gì đều nhìn không thấy, này duỗi tay không thấy năm ngón tay. Cùng lúc đó có một cổ lạnh băng âm phong từ trước mặt cái kia hành lang thổi quét mà đến. Kỳ Vô Hoan nguyên bản liền lông tơ chót vót cánh tay thượng nháy mắt nổi lên một tầng nổi da gà. Ở kia âm phong phảng phất còn kèm theo không rõ sinh vật khóc nức nở thanh. Đây là từ hành lang một chỗ khác thổi tới. Không, hắc ám chung, bọn họ đầu tiên là nghe được cốc cốc cốc ba tiếng. Như là có người từ vách tường bên kia nhẹ nhàng mà gõ tam hạ. Theo sau chi cắt một tiếng. Ở cách đó không xa hành lang phẳng phất có một đạo trầm trọng cửa gỗ bị mở ra. Kỳ Vô Hoan dùng nhanh nhất tốc độ mở ra đèn pin. Chiếu hướng thanh âm xuất hiện phương hướng. Quả nhiên kia phong cũng không phải từ hành lang một chỗ khác thổi qua tới. Mà là từ một cánh cửa xuất hiện. Nguyên bản bóng loáng vô ngân màu đen mộc chất trên vách tường chậm rãi nứt ra rồi một cái phùng. Sau đó kia khối tấm ván gỗ như là bị một cổ nhìn không thấy lực lượng chậm rãi từ nội hướng ra phía. Ngoài cấp đẩy ra, tấm ván gỗ cùng tấm ván gỗ cọ sát phát ra chi chi cắt cắt thanh âm. Cùng với dần dần tăng đại âm phong, khe hở kia sâu không thấy đáy hắc ám chung đột nhiên vươn một con mang lụa trắng bao tay huyết tay. Nó nhẹ nhàng bíu chặt ván cửa, móng tay cách bao tay ở tấm ván gỗ thượng phát ra lệnh nhân tâm phát mau thư thanh. Theo môn bị chậm rãi mở ra, nó cũng ở chậm rãi ra bên ngoài bò. Ngay, bên cạnh Trương Tam nhịn không được kinh hô một tiếng, xoay người dục chạy, lại bị Kỳ Vô Hoan bắt lấy. Không thể chạy, bật đèn, lời này nhắc nhở Trương Tam. Đối, NPC nói qua. Đèn không thể diệt, nếu diệt phải nhanh một chút đem nó cấp mở ra. Nhưng vấn đề là, này mẹ nó như thế nào bật đèn a? Tìm, khẳng định có chốt mở. Kỳ Vô Hoan nói đã mở ra đèn pin. Hắn đem trứng muối nói ra đặt ở chính mình trên vai làm nó nhìn chằm chằm mặt sau. Đèn pin bay nhanh mà chiếu xạ hướng phía sau chỗ ngoặt. Cùng sàn nhà tương đồng vách tường bóng loáng vô ngân. Hắn đem tay dán ở trên vách tường chạm đến, ý đồ tìm được dấu ở mặt trên cơ quan một loại đồ vật. Trương Tam cũng cuống quýt thấu đi lên hỗ trợ, hai người một cái đèn pin, vây quanh lùn quầy trên mặt đất, trên vách tường sờ tìm tránh ra quan, nhưng mà cùng vừa rồi nhìn đến giống nhau. Màu đen mộc chất trên vách tường không có bất luận cái gì cái nút hoặc là chốt mở. Hai người từ ngầm vẫn luôn sờ đến 1m9 độ cao cùng với tả hữu 1,5m nội phạm vi. Đều không có, như thế nào sẽ, chẳng lẽ là ở trên trần nhà? Không đúng, tuy rằng Kỳ Vô Hoan đạp lên lùn trên tủ sau đó lại nhảy một chút có thể sờ đến. Nhưng người chơi khẳng định có nữ hài tử, mà giống nhau nữ hài tử liền tính là đạp lên ngăn tủ thượng khẳng định cũng sờ không tới. Như vậy rốt cuộc là địa phương nào đâu? Kỳ Vô Hoan tận khả năng làm chính mình tập trung lực chú ý. Chính là phía sau không ngừng xuất hiện chi cắt thanh. Đều bị nhắc nhở hắn, kia đạo môn còn ở mở ra, mà bên trong quỷ, cũng muốn bò ra tới. Đột nhiên, trên vai trứng muối thế nhưng ôm chặt cổ hắn, phát ra ô ô ô thanh âm, như là ở sợ hãi. run bần bật, tuy rằng trứng muối thoạt nhìn nho nhỏ một con, đáng yêu nhỏ yếu lại bất lực, nhưng trên thực tế nó lá gan rất lớn, ít nhất không sợ quỷ, bởi vì lý luận đi lên nói, nó là khắc chế quỷ quái tồn tại, quỷ quái thiên địch, tự nhiên sẽ không sợ, như vậy sẽ lệnh nó đều sợ hãi sẽ là cái gì? Kỳ Vô Hoan đang muốn quay đầu lại đi xem, liền nghe được bên trái cũng truyền đến ba tiếng cốc cốc cốc đánh thanh. Theo sau bên trái hành lang cũng truyền đến chi cát. Một tiếng, bên cạnh người lạnh lùng, cũng đánh úp lại một trận âm phong. Thanh niên đột nhiên nổi lên một thân mồ hôi lạnh, trái tim hung hăng mà trầm đi xuống. Đèn pin chiếu qua đi vừa thấy, chỉ thấy bên trái trên hành lang 3 mét ở ngoài trên vách tường thế nhưng cũng mở ra một cánh cửa. Thao, lại có một con quỷ muốn ra tới. Khó trách trứng muối sẽ sợ hãi, bởi vì nó chỉ có thể đối phó một con quỷ a. Dựa, Trương Tam cũng quay đầu nhìn thoáng qua, tức khắc bị trước mắt cảnh tượng sợ tới mức sắc mặt trắng bệch. Phía trước kia chỉ mang lụa trắng bao tay tay đã vươn tới hơn phân nửa. Đồng dạng tái nhợt bà vai đang ở ra bên ngoài tễ. Không ra 3 phút thời gian, nó tuyệt đối là có thể ra tới. Hắn run rẩy hỏi, hạt xà đạm, nói nhảm, chúng ta làm sao bây giờ a? Chốt mở rốt cuộc ở nơi nào a? Ta kêu hạ triệt đạm. Sống chết trước mắt, Kỳ Vô Hoan ngoài miệng vẫn giữ gìn vô nghĩa nhân thiết không băng. Đại não cũng ở bay nhanh mà tự hỏi, chẳng lẽ chốt mở ở xa hơn địa phương? Không, không có khả năng a. NPC nói nơi này là công tác cương vị. Bọn họ nhiệm vụ là gác đêm, trung cực mục tiêu là không thể làm hung vật chạy loạn. Trong đó còn bao gồm đừng cho đèn tiêu diệt, cho nên nó không có khả năng thiết trí ở khoảng cách công tác cương vị rất xa địa phương. Đúng rồi, công tác cương vị, Kỳ Vô Hoan linh quang chợt lóe, nhìn về phía cái kia lùn quầy, nó tác dụng thật sự gần chỉ là phóng một cái bộ đàm sao? Trương Tam, bám trụ nó. Bám trụ nó, Trương Tam nhìn mắt 3 mét ngoại kia chỉ không ngừng hướng ra phía ngoài bò tay. Đã có nửa cái bả vai tễ ra tới, đột nhiên có một cái máu chảy đầm đìa đồ vật từ kẹt cửa gian thoảng qua. Tốc độ thực mau, nhưng là hắn thấy rõ ràng, kia rõ ràng là nó cổ, nó không có đầu, mặt trên chỉ có một chén đại miệng vết thương. Ngay, chỉ xem một cái, Trương Tam liền không nghĩ lại xem đệ nhị mắt. Này như thế nào bám trụ, lấy đầu đi kéo a. Kỳ Vô Hoan tắc nhằm phía lùn quầy, ý đồ thúc đẩy nó, lại phát hiện nó là bị cố định trên mặt đất, vô pháp bị di động hoặc là xoay tròn. Hắn nhìn phía dưới ngăn kéo, đột nhiên nghĩ tới cái gì, đột nhiên duỗi tay lôi kéo, kéo ra phía dưới kia một tầng, ở ngăn kéo bị rút ra nháy mắt, trên đỉnh đèn sáng, thao, thình lình xảy ra sáng ngời. Còn dọa đến Trương Tam một run run, trong tay đạo cụ thiếu chút nữa rơi xuống, chờ hắn lại ngẩng đầu thời điểm, kia lưỡng đạo từ trên vách tường mở ra cửa gỗ đã lại lặng yên không tiếng động mà đóng trở về. Vách tường khôi phục bóng loáng vô ngân trạng thái, hoàn toàn nhìn không ra một tia dấu vết, cái kia màu trắng vô đầu quỷ cũng đã biến mất, hô, hai người đồng thời đại nhẹ nhàng thở ra. Trương Tam càng là thiếu chút nữa sụi lơ trên mặt đất. Lưng dựa vách tường, sát sát trên trán mồ hôi lạnh, mắng, ngay, cư nhiên là cái này phá ngăn kéo. Hiển nhiên, ngăn kéo chính là đèn chốt mở, ban ngày thời điểm đèn không cần ngăn kéo tới khống chế. Chính là tới rồi ban đêm, liền yêu cầu, khó trách NPC làm cho bọn họ muốn bảo trì đèn lượng. Trước mắt xem ra, này hành lang bản thân cũng không phải hung trạch, chỉ là một đạo liên tiếp hung trạch thông đạo, chỉ cần góc đèn sáng lên, hung trạch môn liền sẽ không bị mở ra, bên trong quỷ cũng sẽ không chạy ra, cũng không biết này trên vách tường mặt có bao nhiêu đạo môn, bên trong có bao nhiêu chỉ quỷ, nhìn chung quanh đen nhánh vách tường, nghĩ đến cùng những cái đó quỷ quái chỉ có một tường chi cách. Kỳ Vô Hoan trong lòng mau mau, bất quá cũng may chỉ cần bọn họ bảo trì 4 cái góc đèn ở ban đêm trường lượng là đến nơi. Từ giờ trở đi hắn tay đều không tính toán rời đi ngăn kéo nắm Demony như vậy, nghĩ đến còn rất dễ dàng sao, đều là từ phía người chơi. Không có khả năng phát hiện không được ngăn kéo chính là chốt mở đi. Từ từ, bốn cái góc, Kỳ Vô Hoan đột nhiên phát hiện không đúng chỗ nào. NPC nói qua, người chơi tổng cộng 18 cá nhân, hung trạch có 3 tầng, 2 người một tổ, này thuyết minh mỗi tầng lầu chỉ có 6 cá nhân, mà 2 người một tổ, kia chẳng phải là ý nghĩa. Dựa, có một góc không ai. Kỳ Vô Hoan kêu lên, đúng vậy, ngọa tào, Trương Tam cũng phản ứng lại đây. Một lóng tay bên trái hành lang, ở bên kia, 2 người xoay người liền chạy. Bọn họ cũng không có phát hiện, phía sau ngăn kéo đang ở một chút, thong thả mà trở về thu. Tác giả có lời muốn nói, Viên Viên, này để ta sẽ, trực tiếp đem Tam Hạ Hoành ở ngăn kéo trung gian, lùn quầy, ta làm sai cái gì ra ra. Hưu Mễ tương đương cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ. Tới, dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, lạc xanh. 25 bình, 555, thiên sứ miêu 20 bình, hiến tế từ trước, khinh ca mạn vũ, đường phèn thúc dục đổi mới 10 bình, A còng an tử doanh 1 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.